lắng nghe nhịp con tim. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với mảnh ghép đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Mảnh ghép này mang tên Điều Muốn Nói. Và lúc này đây thì bộ phận thư ký cho Minh Vi biết rằng đã có một thính giả kết nối cùng với chương trình ở thời điểm này rồi. Alo, Minh Vi xin chào cô Sợi ạ. Vâng. Dạ, con là Minh Vi, con xin chào cô Sợi ạ. Vâng. Con gọi từ chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc của kênh VV Giao Thông Quốc gia. Hình như là cô Sợi nghe không rõ hay sao ạ? Vâng, nghe rõ rồi, cứ nói đi ạ. Dạ, còn con thì con nghe có rất là nhiều tiếng ồn xung quanh, hình như là... Do máy. Dạ, con đang nghe có tiếng nhạc nữa phải không cô? Không, đấy là do máy. Dạ, rồi, lý do mà tối nay chương trình gọi cho cô Sợi là bởi vì có một lá thư muốn gửi cho cô thông qua chương trình này. Lúc này đây thì con xin phép đọc lá thư này để cô nghe trước nha. Mẹ à, hôm nay con xin viết lá thư này để nói hết tâm trạng của con. Con biết vì áp lực ông bà nội và vì mọi người trong nhà mà bố mẹ đã ly thân. Nhưng đó là trước kia thôi mẹ à. Bây giờ mọi người rất hiểu và thông cảm cho mẹ. Vì sao mẹ lại ly thân với bố? Bố có lỗi gì đâu mẹ. Con biết là bố chậm và mẹ đã phải gánh vác mọi việc trong nhà trong bấy nhiêu năm thay bố. Nhưng mẹ ơi, con mẹ đã lớn rồi. Con sẽ hỗ trợ mẹ từ phía sau. Mẹ ơi, mẹ quay về đi mà mẹ. Con thèm mâm cơm gia đình lắm mẹ à. Có bố, có mẹ, có con và có em. Mẹ biết không, nhìn gia đình người ta hạnh phúc quây quần bên nhau, con ghen tị lắm mẹ à. Mẹ ơi, mẹ hãy nghĩ đến thằng em con đang học lớp 1. Tội nó lắm, mới có 6 tuổi thôi mà đã phải xa bố. Bạn bè nó sẽ nghĩ như thế nào về gia đình mình? Và tương lai nó sẽ ra sao hả mẹ? Con buồn lắm khi mẹ hỏi con chọn bố hay mẹ. Con đã không trả lời vì con không muốn lựa chọn bố hoặc mẹ, mà con muốn cả bố và mẹ. Con chỉ muốn một gia đình hạnh phúc. Con xăm hai chữ cha mẹ ở tay. Con chỉ mong bố mẹ quay về như trước thôi mẹ à. Xin mẹ hãy hiểu. Bỏ tất cả quá khứ vào một cái hộp và chôn nó đi mẹ. Rồi gia đình mình sẽ làm lại từ đầu được không mẹ? Mọi người rất mong mẹ về, mẹ biết không? Con cần lắm mái ấm gia đình mẹ à. Cô Sự ơi, chị em hỏi có phải là cái lá thư này có phải là người tên là Sự rồi chị em ạ? Dạ đúng rồi ạ. Vâng, người đâu rồi chị? Cho Minh Vi hỏi là Sự 16 tuổi là con trai vâng của cô đúng không ạ? Đúng ạ, dạ vâng, cháu nó vừa đâu rồi ạ? Dạ, đến thời điểm này thì hiện tại Sự cũng đang ở trên sóng của chương trình luôn. Thay vì vâng là Minh Vi sẽ trò chuyện với cô trước, nhưng mà Minh Vi nghĩ ở thời điểm này tốt nhất là để hai mẹ con có thể gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với nhau. Và có những cái điều mà còn khúc mắc thì Sự cũng có thể nói hết với cô. Cô chờ Minh Vi một tí nha. Vâng. Alo, chị Minh Vi xin chào Sự. Alo. Sự ơi, em có nghe rõ tín hiệu không? Sự ơi. Bao quý khách vừa gọi. Bị mất tín hiệu rồi. Trong giây phút để cho bộ phận thư ký sẽ kết nối lại với Sự. Chắc là cô Sợi thì không sống ở gần với Sự đúng không ạ? Cũng mẹ con cũng kiểu là đi làm Hà Nội cùng, cũng cách nhau mấy cây thôi chị ạ. Dạ. Thật sự thì khi mà Minh Vi đọc cái lá thư chuyển tải mà gửi cho mẹ thì thật sự Minh Vi cảm thấy rất là đau lòng. Đúng rồi. Không biết là từ trước tới giờ có bao giờ con trai đã trực tiếp tâm sự và chia sẻ những cái mong muốn này với mẹ chưa hả chị? À, nó cũng tâm sự với mẹ rồi nhưng mà bọn em không ở với nhau thì bọn em mỗi người một nơi mà chị. Vâng, tức là mẹ con thì vẫn gần gũi, vẫn tâm sự, nhưng mà quan điểm của chị thì vẫn giữ đúng không ạ? Vâng. Dạ, thế rồi hiện tại cuộc sống của chị như thế nào ạ? Có quá khó khăn không ạ? Nhà em thì khó khăn lắm, bố mẹ chồng thì khó tính, em thì thế nào mà nuôi hai đứa con. Dạ. Thì em khổ, gia đình em không có, nghèo đói khổ, vay nợ em phải đi làm để trả nợ chị ạ. Đã phụ nữ một thân một mình rồi phải gồng gánh hai đứa con nữa thì Minh Vi hiểu cái nỗi khó khăn đó nó lên tới mức nào. Thế không biết là ông xã của chị thì có hỗ trợ gì không ạ? Không ạ, gia đình họ không hỗ trợ em một cái gì cả. Từ hồi em để hai đứa về tới nhà ngoại là không bao giờ ăn cưới gì về cho ạ. Và lúc này tình trạng của hai anh chị là đang ở cái mức độ là ly thân hay là ly hôn hả? Vâng, ni ni thân chị ạ, em chưa ra tòa, chưa gì ạ. Dạ. Và đây là những cái điều mà chị em phụ nữ với nhau để mà trò chuyện. Em hỏi thật Mà bây chị. giờ em còn đang vay tiền ngân hàng còn 30 triệu nữa, đợt em bị tai nạn ấy em phải vừa làm nuôi con đi học vừa nuôi cháu lại vừa trả nợ chị ạ, em khổ lắm. Thế chị bị tai nạn gì vậy ạ? Sức khỏe chị lúc này ra sao ạ? Em bị tai nạn ô tô mà bây giờ em yếu lắm, chân em nó đau một phần chân ấy, Dạ. em vẫn đi lại được nhưng mà nhà trời nó vẫn đau, em vẫn làm nuôi hai cháu mà. Trời ơi, tình hình sức khỏe như vậy mà chị vẫn phải đi làm. Thế Vâng. rồi lúc chị đi làm thì ai chăm sóc hai hai con ạ? Thằng lớn cháu cũng đi làm phụ với mẹ được triệu một tháng rồi, còn thằng bé cháu đang ở nhà đi học. Em khổ lắm chị, không biết là gia đình người ta tới đấy em khổ lắm, người ta không nhận tình cháu đâu. Nên tụi em phải làm nuôi cháu. Tại sao vậy chị? Tại Thì sao lại gia không đình khó nhận khăn. ạ? Gia đình khó khăn, bố mẹ chồng thì cứ đi làm xa, không ở nhà. Vâng. Nên là khổ, từ thì đất ông bà không cho, tự em phải bàn tay em phải mua đất, bây giờ em vẫn vừa làm vừa trả nợ. Em thấy biết bao nhiêu gia đình, em thấy biết bao nhiêu ông bà cứ mong mỏi có con có cháu, rồi biết Vâng. bao gia đình á lại mong mỏi là có được đứa cháu trai. Thế Vâng. mà nhà mình thì lại có đến hai cháu trai đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thế mà tại sao lại mỗi người mỗi ngã rồi lại sống vất vả như thế này? Đấy, Phải nó chăng khổ là lắm. trong cái mối quan hệ giữa người lớn với nhau còn những cái khúc mắc, những cái điều mà chưa có tháo gỡ hay thông suốt được hả chị? Hôm nay bố chồng chửi con râu khổ lắm. Ngày xưa khi mà anh chị mới cưới nhau á thì có những cái xung đột với bố mẹ chồng như thế không? Không ạ, bọn em thì hai đứa không bao giờ cãi nhau. Nhưng chồng lười, không bao giờ đi làm, chậm chạp lười lắm, không làm cái gì cả. Còn mẹ thì được đi xa, bố ở nhà nó cứ hơi tí trục trặc kiểu con râu. Em chán lắm, ở không ở được, nhìn ở gần nhà cũng ở được. Nhưng em thấy đi làm vừa trả nợ, em xung động, em khổ lắm. Thì thôi em ly thân để em đi ra ngoài, em làm xã hội, em kiếm tiền để em nuôi con em, và em trả nợ. Minh Vi hiểu. Nghe chị tâm sự nhiêu đó thôi thì Minh Vi có thể hiểu được cái hoàn cảnh của chị với bao Vâng. nhiêu cái trách nhiệm, với bao nhiêu cái điều phải phải đổ lên trên người mình. Thế khi mà mẹ chồng biết chuyện thì mẹ chồng có khuyên bảo gì không hả chị? Ngày trước thì mẹ chồng cũng chửi, xong em đi xa mấy năm nay, 4 5 năm nay bây giờ bà ấy gọi em là quay về nọ kia, nhưng mà quay về thì ông bà chẳng cho em cái gì, em cũng chẳng muốn quay về. Thì bây giờ em muốn một đống nợ của em về thì bây giờ chẳng giúp em được cái gì, mà em về về giờ nó ngăn lại khổ. Em muốn là về hạnh phúc gia đình cho cháu, giờ nó lớn rồi, nó biết khôn rồi, em muốn về. Nhưng gia đình người ta vậy thì em cũng khổ lắm chị, lại khổ cả đời của em. Thôi em cứ yên thân để em đi làm nuôi hai cháu ăn và học thôi chị ạ. Thật sự phụ nữ thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc hết á, ai cũng Vâng. mong muốn là có người chồng bên cạnh, có một gia đình, có một người để đỡ đần, để bảo bọc, rồi để chia sẻ với mình trong cái việc chăm sóc con cái. Nhưng Vâng. mà đến lúc mà mình không thể nào chịu đựng nổi, thì Minh Vy hiểu được là cái điều mà bức bách trong cuộc sống nó dồn dập tới mức nào rồi. Nhưng mà chị Sợi ơi, sự thì mới 16 tuổi thôi, vẫn còn những cái suy nghĩ rằng là, và trong thư sự tâm sự thì không có gì sai đúng không chị? Bởi Đúng vì rồi. em thì em ấy vẫn mong được sống trong tình yêu thương của ba của mẹ. Sự cũng chưa có hiểu hết được những cái vướng mắc, những cái trắc trở trong mối quan hệ của những người lớn. Thôi thì Minh Vy cũng mong rằng đúng là cuộc sống khó khăn, quỹ thời gian eo hẹp, chị cũng cố gắng dành nhiều cái khoảng thời gian để mà có thể tâm sự, chia sẻ với lại sự, để mà sự có thể hiểu hơn về cái hoàn cảnh của chị. Thế mà tí đã cũng sự có kết nối với chị cứ nói với sự là bây giờ hoàn cảnh gia đình như thế thì nó cứ muốn là em quay về mà thôi. Bây giờ mẹ khổ như thế, cứ để cho mẹ sống đi thân để đi làm nuôi em rồi trả nợ. Nên bây giờ em vay tiền ngân hàng ấy chị, nên Dạ. là hàng tháng em phải trả lãi, hàng tháng em bây giờ em lo nó đổ đầu người ta không chịu trách nhiệm đâu. Cho nên em phải hoàn toàn gánh vác. Dạ. Chị ơi, bộ phận thư ký đã kết nối lại được với sự rồi đó. Bây giờ để Minh Vy thử nha, thử tín hiệu nha. Alo, chị Minh Vy xin chào sự. Sự ơi, em nghe rõ tiếng của chị Minh Vy Dạ có. không? Rồi. À, bây giờ thì mình trò chuyện với nhau được chưa nè? Em đang ở đâu vậy? À, trong phòng. Rồi, nói chuyện thoải mái ha. Chị đã đọc lá thư mà em viết gửi cho mẹ rồi. Thật sự rất cảm động. Chị cũng phải kìm cái cảm xúc của bản thân mình rất là nhiều lần để có thể đọc hết lá thư cho mẹ em nghe. Rồi, thì bây giờ là mẹ cũng đang ở trên sóng. Và mẹ em cũng chủ động, cũng muốn được trò chuyện với em. Em sẵn sàng chưa? Em có muốn trò chuyện với mẹ Không chắc có. không? Rồi, vậy thì em mở lời với mẹ trước đi nha. Alo à? Con đang ở đâu? Con đang làm gì đây? Ra nó phòng vừa ăn cơm xong. Hôm nay con có đi làm không? Có Ừ, con sẽ có thường. con làm nhá. À. Ừ, mẹ ốm, mẹ về nhà mẹ nghỉ rồi. Sao? Chị rồi mẹ nên em quay về đi. Đây. Mẹ em quay về không? Thôi, mẹ chẳng về đâu, bây giờ một đống tiền nợ mẹ đang dồn lên đầu mẹ sắp phải trả rồi, mẹ Bây phải giờ đi có làm con thuê chứ. hay đi làm này. Có con không giúp được mẹ, 30 triệu sắp đến rồi, chỉ còn có 10 ngày nữa thôi. Về bố con không giúp mẹ được cái gì và ông bà cũng chẳng giúp mẹ được một cái gì cả. Hoàn toàn bao nhiêu năm nay rồi, sức khỏe mẹ giờ mẹ càng ngày càng yếu đi, mẹ chẳng bố cũng chẳng giúp. Một thân mình mẹ như hai đứa con mẹ cũng thấy khổ lắm, mẹ cũng chẳng sướng gì cho nên mẹ cũng chẳng muốn về. Về bố cũng chẳng giúp gì mà ông bà không giúp được mẹ một cái gì. Cho nên mẹ thương con thì biết ở trong đầu trong óc thôi, mẹ chẳng dám nói ra ngoài đâu. Vâng, nhưng mà ngày trước nó khác, bây giờ nó khác như này. Nó khác lúc nào thì thế, ngoài lúc ông bà già yếu mất đi thì mẹ về, còn ông bà còn khỏe mẹ chưa thể về được. Sao mày nói vậy? Thôi nhá. Hả? Thôi nhá. Alo, Sự ơi, em còn ở đó không? Chị Minh Vy đây. À, trong lá thư em có tâm sự là có xăm hai chữ cha mẹ ở tay. Ở tay bên nào? Bên phải hay bên trái? Bên trái hả? Hai cái chữ đó to không? Ừ. Xăm bao lâu rồi? Xăm lâu chưa? Tầm 2 năm. 2 năm rồi à? Thế lúc xăm đau không? Không, bình thường Ừ. Thế Em sống ở nhà với bố với ông bà hả? Dạ vâng. Thế khi mà em xăm thì bố hay ông bà có biết không? Dạ. Lúc mà em xăm chữ cha mẹ, bố hoặc là ông bà có biết Có không? chẳng nói gì. Ừ. Mọi người có nói gì không? Dạ không. Ừ. Không gì. Bây Ông giờ chưa gì đâu. hả? Ông trong chỗ nên tin thường. Chị hiểu. Bây giờ thì em đi làm rồi hả? Dạ vâng, em đi nào? Em đi làm công việc gì? Em đi phụ xe chị ạ. Công việc đó cực lắm không? Vất vả lắm không? Dạ không, cũng bình thường vậy. Còn việc học của em? Bỏ rồi chị ạ. Vì Nó vì là em không chán. thích học nữa hả? Hay như thế nào? Em chán quá, không muốn học nữa. Cứ nghĩ đến bố mẹ chẳng chú tâm được. Chị hiểu. Vâng. Phận làm con ở giữa mà bố mẹ không hạnh phúc á, mình cũng cảm thấy mình sống không có trọn vẹn. Nhưng mà việc học là cho tương lai của mình, chứ đâu phải cho bố hay cho mẹ. Và sau này nữa, khi mà em muốn phát triển hơn, em muốn thăng tiến hơn, em muốn mình thành đạt hơn, hoặc thậm chí là khi mà em tìm được một nửa của mình, em cũng muốn là em ở một cái vị trí nào đó tươi sáng hơn, rực rỡ hơn trong mắt người ta, thì rõ ràng thời điểm những cái giai đoạn này em cũng cần phải hoàn tất cái việc học của mình. Chị nghĩ là tối thiểu là em cũng phải tốt nghiệp xong hết. Em dừng ở giai đoạn nào? Em bỏ học từ giai đoạn nào? Là lớp 9 Lớp 9 em bỏ à. học rồi. Vậy là em đã nghỉ bao nhiêu lâu rồi ta? Em mới nghỉ được 5, Nghỉ chưa một được 5, năm. nên là năm học vừa rồi, xong năm học vừa rồi em bỏ. Chắc em cũng biết hoàn cảnh sống của mẹ lúc này đúng không? Vâng. Mẹ cũng vất vả lắm, cũng bôn ba lắm. Chị cũng rất là khâm phục tinh thần của em. Vì trong thư em có nói em động viên mẹ quay về, bởi vì những cái chuyện gánh vác bây giờ mẹ không có đơn độc nữa, mà em cũng sẽ đứng ra, em cũng sẽ hỗ trợ mẹ, giúp đỡ mẹ. Thì chị nghĩ con trai và ở lứa tuổi 16 mà đã có những cái suy nghĩ như vậy là chị cũng biết được rằng là em rất là có hiếu, rất là thương mẹ và là một cái người mà suy nghĩ hướng về gia đình. Nhưng mà thực sự á, đó chỉ là nhất thời thôi em ạ. Nó không thể nào mà giải quyết được một cái bài toán hoặc là những cái khó khăn mâu thuẫn mà nó đã tồn tại rất là lâu rồi. Và em cũng thấy quan điểm của mẹ á, đúng không? Tới lúc này á, mẹ đã hết sức chịu đựng rồi. Mẹ đã quyết định rất là dứt khoát rồi. Vậy thì em cố gắng vạch ra cho mình một con đường và phấn đấu cho một cái tương lai sáng và tốt hơn để sau này có thể lo lắng bảo bọc cho mẹ. Em có nghĩ vậy không? Kiểu gia đình em kiểu là cứ như kiểu là ông với bà được mẹ mất bố, được bố thì mất mẹ, Đôi khi á, ở được trên đời này hạnh phúc không có trọn vẹn em à. Mình là con, mình ở giữa thì mình có hai tay đúng không? Luôn luôn muốn là một tay để nắm tay ba, một tay để nắm tay mẹ. Luôn luôn muốn sống trong một cái gia đình có ba, có mẹ bên cạnh. Nhưng mà tất cả mọi điều trên đời này đâu phải nó như mình muốn hết đâu. Và đâu có một cái gia đình nào mà hoàn toàn trọn vẹn hết. Cho nên là thay vì cố chống lại nó thì mình hãy thích nghi đi em ạ. Và ngược lại nghĩ đường xa hơn, cố gắng phấn đấu. Bởi vì khi mà em phấn đấu thật tốt á, khi mà em đã thật sự vững vàng và ổn định rồi á, biết đâu lúc đó em lại có thể mang mẹ về với gia đình. Bởi vì em đã vững vàng, em đã ổn định rồi, mẹ đã bớt đi những cái gánh nặng, nỗi lo rất là nhiều. Em hiểu ý chị Minh Vi không? Dạ, em hiểu. Chứ nếu mà bây giờ mà thật sự chị cũng đã từng trải qua lứa tuổi 16, đó là một trong những cái lứa tuổi rất là trẻ, tràn đầy cái sinh lực, và có nhiều suy nghĩ bốc đồng nữa, và đôi khi cũng dễ lung lay lắm. Chị ngày xưa cũng thế. Cho nên nếu lúc này mà em xác định rõ một con đường thật tốt, thì ở thời điểm ngắn hạn trước mắt, mẹ chỉ phải lo cho em thôi. Mẹ không đỡ lo cho sự, ý chị nói là em, là em trai của sự á. Sự cố gắng, nếu có thể cố gắng tìm cách quay trở lại với việc học. Hoặc là nếu như mà em cảm thấy rằng em không thể được rồi á, thì em hãy chọn một nghề và em học nghề để mình có một cái nghề thật chắc. Để mình mới có thể ra ngoài mình làm việc. Cố định được cuộc sống của mình. Rồi lúc đó mới bảo bọc được cho mẹ. Rồi lo được cho em trai nữa. Cách đây 2 năm có nghĩa là năm 14 tuổi đã dám xăm hai chữ trên cánh tay rồi. Thì chị nghĩ rằng khi mà em quyết cái gì thì em sẽ làm được. Chỉ cần cái em quyết á, nó đúng là được rồi. Nhiều lúc nhìn gia đình người ta có tuần không mà giữ cửa nhau, mình nhìn cứ cảm thấy thế nào. Sẽ suy nghĩ tại sao mình lại bị thiệt thòi như vậy. Tại sao mà chỉ những cái việc đơn giản như là nhiều khi mình đi làm về, về nhà mình chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh bố với mẹ đang ngồi ở cái ghế ở trước nhà nói chuyện, cười đùa với nhau để chờ mình về. Hoặc là sáng sớm trước khi mình đi ra khỏi nhà, mình muốn chào bố chào mẹ con đi làm mà mình cũng không thể làm được. Hoặc là mình muốn ăn một cái bữa cơm gia đình đầm ấm, có tất cả những khuôn mặt thân quen của mình mà cũng không thể được. Chị hiểu đó, tất cả là những cái điều nhỏ nhặt mà nó gom góp lại nỗi đau trong tinh thần, trong tâm hồn của mình. Và ai cũng vậy, cũng phải đối diện với những cái nỗi đau riêng em ạ. Ví dụ như chị, ở lứa tuổi của em, chị cũng có những cái suy nghĩ giống như em vậy. Nhưng mà trường hợp của chị là không thể cải thiện được, bởi vì bố chị qua đời sớm. Chị có làm gì thì cũng không thay đổi được hết. Còn trường hợp của em thì khác. Em ráng mạnh mẽ lên, kiềm chế những cái nỗi đau nhỏ, những cái điều mà mình cảm thấy tủi thân nhất thời á, để mình phấn đấu, mình cố gắng, để mình gầy dựng một cái tương lai của mình thật tốt, thật sáng. Bởi vì khi em vững vàng rồi á, em có thể tạo được cái niềm tin nơi mẹ, và em muốn thể mang mẹ về với gia đình. Bởi vì lúc đó mẹ không có còn áp lực gì nữa hết. Em hiểu ý chị không? Dạ, không hiểu. Cảm ơn chị. Thế thì ngoài lá thư này, có điều gì muốn nhắn gửi với mẹ nữa không? Không. Rồi cho chị hỏi thêm tí nữa nha. Bây giờ thì cứ thỉnh thoảng thì em lại chạy sang thăm mẹ hả? Dạ vâng. Bao lâu thì sang thăm mẹ một lần? Tầm tháng hơn tháng á. Thoải ngần thoải. Khoảng cách có bị xa quá không? Cũng như thường ạ. Ừ. Nên bây giờ mẹ em như là về Nam Định hay sao ạ? Ừ. Để nhà bà ngoại. Ừ. Nếu mà không có tiện để đi thăm thường xuyên á thì bây giờ cũng có thể gọi điện thoại để hỏi thăm em nha. Dạ vâng. Rồi cuộc sống riêng của em có bạn đặc biệt nào không? Không, bạn bè nó là Chỉ có bạn bè thôi chứ chơi chưa có người đặc biệt hả? chưa. Chị hơi tò mò chút xíu nhưng mà tại vì chị muốn tâm sự thêm nhưng mà nếu chưa thì thôi. Biết đâu sau này khi mà có điều gì đặc biệt hoặc là có những cái tin vui gì đó trong gia đình thì chị mong rằng sự sẽ chia sẻ với 365 ngày hạnh phúc nữa nha. Quan trọng nhất là chị mong ước một buổi nào đó khi mà chị dẫn chương trình chị sẽ được kết nối lại với em và em khoe với chị rằng là em đang quay trở lại đi học hoặc là em đã học xong một cái nghề nào đó. Nói chung rằng em vững vàng với cuộc sống này, chị sẽ rất là vui với điều đó. Vâng, cảm ơn. Cố lên em nha. Vâng. Cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ cùng với chương trình. Xin chào em.